Chương 325. Nhị gia. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Lãng thấy nhà của Hạ Tinh đã bị bán, cha mẹ của em ấy còn bị bắt đi, trong lòng rất tức giận. Mẹ và cha của em mượn rất nhiều tiền, đều là vay lại lãi nặng. Tuần trước đã tới thời gian trả tiền mà nhà em còn không có đủ tiền trả, cho nên bọn chúng đã bắt cha mẹ em đi. Bọn chúng còn chưa bắt em bởi vì bọn chúng muốn em bán đồ đạc trong nhà, sau đó thì bảo em đi tới các thân thích vay tiền. Buổi tối bọn chúng sẽ tới mang em đi, bọn chúng sắp tới rồi. Hạ Tinh bắt được ống tay áo của Lưu Lãng mới bình tĩnh trở lại. Bị người cho vay nặng lãi bắt đi, sao em không báo cảnh sát? Dương Vân không nghĩ tới lại có chuyện như vậy. Em không dám báo cảnh sát. Bọn chúng nói rằng nếu em báo cảnh sát thì cắt đứt chân cha mẹ em, sau đó tống cha mẹ em vào tù. Em không biết phải làm gì, đành phải gọi điện thoại cho hai người. Em... Hà Tinh nói xong lại muốn khóc lên. Cha mẹ em có tiền lương mà, vì sao còn muốn mượn nhiều tiền như vậy? Bán cả nhà và đồ quý giá cũng không đủ trả nợ sao? Dương Vân có chút kinh ngạc hỏi. Em cũng không biết vì sao cha mẹ em nợ nhiều tiền như vậy. Em chỉ ngẫu nhiên nghe thấy hai người nói gì đó về cổ phiếu. Em đoán chắc là cha mẹ vay tiền để đầu tư cổ phiếu. Hạ Tinh chậm rãi khôi phục lại tâm tình. Cho dù đầu tư cổ phiếu cũng không thể vay nhiều tiền nặng lãi như thế. Chứ chẳng lẽ cha mẹ em không biết rủi ro trong đó sao? Dương Vân nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người. Rõ ràng mượn tiền nặng lãi để đi đầu tư cổ phiếu. Nếu là ý một người thì thôi, nhưng nghe câu chuyện của Hạ Tinh, có vẻ như đây là ý của cả hai người. Đi thôi, chúng ta tới đó trước rồi chậm rãi thương lượng. Dương Vân kéo tay Hạ Tinh, muốn đứng lên. Chắc không mượn được tiền phải không? Vậy thì đi theo chúng tôi. Hai tên nam tử lạ mặt đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào. Các anh là ai? Dương Vân ngăn Hạ Tinh lại đằng sau. Cô là thân thích của Hạ Tinh phải không? Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không bức cô ta làm điều gì. Chỉ là muốn cô ta bán đồ đạc để đủ tiền chuộc cha mẹ cô ta mà thôi. Cũng không thể thiếu nợ không trả phải không? Nếu như cô còn lo lắng thì có thể lựa chọn báo cảnh sát. Tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Tên nam tử ở bên phải đường hoàng nói. Bán của cải lấy tiền mặt, vì sao lại để cho một cô gái như Hạ Tinh làm? Sao không để cho cha mẹ còn cô bé làm chuyện đó? Hiện tại là cha mẹ của Hạ Tinh nợ người ta tiền, nên bên họ có lý hơn. Việc này tôi không biết, tôi chỉ làm theo lời của ông chủ mà thôi. Tên nam tử bên trái nhìn Dương Vân, ánh mắt rất là gian tà. Tốt, vậy thì chúng ta đi cùng bọn họ. Lưu Lãng đứng lên, chuẩn bị đi theo hai tên kia. Anh Lưu Lãng, anh không cần phải đi, anh cũng không có tác dụng gì đâu, em đi theo bọn họ là được. Hạ Tinh tuy nói vậy, nhưng thân thể của cô ta rất run rẩy, chứng tỏ cô ta đang sợ hãi. Nếu như không có tiền thì cậu không cần đi theo chúng tôi. Ông chủ của chúng tôi chính là nhị gia của tỉnh Đông Hải. Nếu như cậu cho rằng cậu có thể tay không dẫn người trở về, thì tôi đề nghị cậu đừng lấy đầu của mình ra làm trò đùa. Chẳng lẽ cậu còn chưa biết danh tiếng lấy đức thu phục người của nhị gia Đông Hải chúng tôi sao? Tên nam tử bên phải cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã nhìn ra ý của Lưu Lãng. Y căn bản không sợ người khác báo cảnh sát. Không chỉ nói gia đình này thực sự nợ tiền của bọn họ, cho dù bọn họ không nợ tiền, cảnh sát cũng không dám làm gì nhị gia. Làm sao anh biết tôi không có tiền? Tôi tới đó chính là để trả tiền. Lưu Lãng lạnh lùng cười. Dương Vân muốn nói chuyện, nhưng chỉ mở mồm rồi không có nói nên lời. Nàng biết Lưu Lãng có tiền, nhưng mang theo gần 1 tỷ nguyên tới đó cũng không phải là an toàn lắm. Huống hồ ai chả biết nhị gia của Đông Hải là một người hắc bạch, ăn sạch. Hơn nữa, y tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện xấu ra ngoài. Một khi y đã làm việc, cảnh sát sẽ không có bằng chứng gì. Mà cho dù y bị lộ bằng chứng, cả tỉnh Đông Hải này cũng không có ai dám động vào y. Một khi có người vào đắc tội y, cho dù là con trai của thị trưởng, cũng sẽ bị y bới một lớp da. Hai tên nam tử kỳ quái nhìn Lưu Lãng, đã biết là nhị gia rồi mà còn dám đi theo. Lá gan của người này làm bằng sắt sao? Hai tên này liếc nhau một cái, liền gật đầu. Một tên nói, cậu đã kiên trì muốn đi, vậy thì đi thôi. Nói xong, ánh mắt của y lướt qua Dương Vân, cười hắc hắc một tiếng, tiếp tục nói. Nói không chừng, đại ca của chúng tôi sẽ cao hứng mà không cần các cô trả tiền. Vẫn là xem biểu hiện của các cô như thế nào. Đại ca của tôi là người mà ông chủ tín nhiệm nhất. Nếu các cô biểu hiện tốt, vậy thì tha hồ mà vinh qua phú quý. Dương Vân cắn môi. Ở đâu còn không biết ý của tên nam tử kia. Chỉ là nàng lo lắng cho Lưu Lãng và Hạ Tinh nên mới đi theo. Ủa, chiếc xe này là của các cô à? À, chỉ riêng chiếc xe này là có thể trả một nửa tiền nợ rồi. Tên nam tử dâm đảng thấy Dương Vân rõ ràng chui vào một chiếc xe Porsche, trong lòng liền vui vẻ. Thật không ngờ kiếm được một kẻ có tiền. Cô gái kia thì ngồi cùng chúng tôi. Tên nam tử còn lại thấy Hạ Tinh cũng muốn chui vào xe Porsche, liền nói. Hạ Tinh sững sờ, nàng không dám chui vào xe của hai tên kia, nhưng cũng không dám đi vào xe Porsche nữa. Hạ Tinh, em cứ vào xe đi, anh ngồi đằng sau. Lưu Lãng tựa hồ không nghe thấy tên nam tử kia ra lệnh vậy. Lỗ tai của người điếc à? Tên nam tử này thấy Lưu Lãng rõ ràng bảo Hạ Tinh làm trái lệnh của mình, lập tức lửa giận bốc lên, đi tới rồi vung tay muốn đánh Lưu Lãng. Lưu Lãng cười lạnh một tiếng, cũng không trông thấy hắn cử động gì, chỉ lắc lư một cái. Vài tiếng giác giác vang lên, tên nam tử kia đã bị Lưu Lãng dẫm xuống mặt đất. Tiếng giác giác vừa nãy là tiếng Lưu Lãng đạp vào chân của tên nam tử. Vừa nghe thanh âm là biết, vài cái xương chân của tên nam tử kia chắc đã bị dẫm nát bấy rồi. À! Một tiếng hét thảm vang lên, nhưng lập tức đã bị Lưu Lãng dùng chân đá văng một đống bùn vào miệng của y, khiến y không kêu lên được nữa. Tên nam tử có ánh mắt dâm tà liền hoảng sợ nhìn Lưu Lãng. Y đã gặp qua rất nhiều kẻ hung ác, còn chưa gặp qua một người nào hung ác như hắn. Đảo mắt đã đánh đồng bọn của mình thành một người tàn phế. Thủ đoạn cay độc, vừa nhìn là biết hắn không phải là người bình thường. Người còn muốn Hạ Tinh ngồi trên xe của người không? Lưu Lãng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tên nam tử có ánh mắt hèn mọn. Tên này rùng mình một cái, vội vàng nói, không cần, không cần. Vậy thì còn chờ gì nữa, lái xe dẫn đường. Lưu Lãng hừ lạnh một tiếng. Tên này đâu còn dám nhiều lời, thấy Lưu Lãng đã lên xe Porsche, liền vụng trộm đỡ đồng bọn của mình lên xe, rồi lái xe đi trước. Dương Vân và Hạ Tinh đều khiếp sợ nhìn Lưu Lãng. Bình thường, Lưu Lãng tạo cho hai người cảm giác rất hiền hòa và bình thản, nhưng biểu hiện hôm nay của Lưu Lãng đã phá vỡ ấn tượng trong lòng của hai nàng. Lúc tên nam tử kia muốn đánh Lưu Lãng, Dương Vân đã định xuống xe ngăn cản y. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tên nam tử đó đã bị Lưu Lãng đánh tàn phế, ngã xuống đất. Lưu Lãng, cậu không sao chứ? Dương Vân lo lắng nhìn Lưu Lãng. Nàng không ngờ một người hiền hòa như Lưu Lãng cũng có thể đánh người mà không lưu tình như vậy. Dương Vân còn không biết Lưu Lãng đã nhẹ tay với bọn chúng, bởi vì có Hạ Tinh ở chỗ này. Nếu không, hắn đã giết người một người để một người dẫn đường rồi. Tôi không sao, chị không cần phải lo lắng. Hạ Tinh, em cũng đừng sợ. Anh Lưu Lãng sẽ không để người khác thương tổn tới em đâu. Chị Vân, chị cứ lái xe theo sát cái xe phía trước. Lưu Lãng sợ Hạ Tinh bị ám ảnh, liền vỗ vai của cô ta, mỉm cười nói. Vâng, em biết anh Lưu Lãng sẽ bảo vệ em. Cảm ơn anh Lưu Lãng. Hạ Tinh đột nhiên ôm lấy cánh tay của Lưu Lãng. Hiện tại, nàng có cảm giác như mình thực sự có một người anh trai vậy. Người anh trai này sẽ bảo vệ mình vượt qua mọi thứ. Tên nam tử có ánh mắt hèn mọn đổ xe ở cửa một căn biệt thự tư nhân. Xe vừa dừng lại, lập tức có người khiêng tên nam tử bị tàn phế kia đi, rồi có thêm 4 tên nam tử khỏe mạnh chặn lại đường quay xe. Xem ra tên nam tử có ánh mắt hèn mọn kia đã gọi điện thoại báo cáo về chuyện của Lưu Lãng. Lâm Vân và Dương Vân, Hạ Tinh vừa xuống xe đã bị nhóm người đó lặng lẽ bao vây lại. Cho dù là Dương Vân cũng cảm thấy có sát khí xung quanh, nhưng Lưu Lãng tựa hồ không cảm thấy gì vậy, vẫn tiếp tục đi theo tên nam tử có ánh mắt hèn mọn kia đi vào trong biệt thự. Ngươi là kẻ đã đánh tàn phế Tuyết Bì, phải không? Một tên nam tử có dáng người ngôi, khôi ngô, vừa nhìn thấy ba người đi vào, liền nhìn chằm chằm vào ba người. Một hồi lâu mới hỏi. Hỏi xong, ánh mắt của y lại tập trung về phía Dương Vân, trong mắt đầy vẻ thưởng thức. Lưu Lãng thấy người này rõ ràng ngồi ở đó, rồi hỏi bọn họ như là thẩm vấn vậy. Ngay cả chỗ ngồi cũng không mời, trong lòng rất khó chịu. Liền đi tới phía trước, tiện tay kéo tên nam tử khôi ngô kia xuống đất. Chương 326. Phải điên mới luyện thành năm sao. Tên này chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Lưu Lãng kéo xuống mặt đất mà không có cách nào chống cự. Muốn nói chuyện mà không thể nói nên lời. Muốn động thủ thì lại phát hiện tay chân của mình đều mềm như bún. Phía dưới có hơn 10 tên thủ hạ. Mặc dù chưa được đại ca phân phó, nhưng đại ca đã bị khống chế như vậy, liền lập tức xông tới. Hơn 10 tên này đều có vũ khí ở trong tay, thậm chí có một tên còn cầm súng. Lưu Lãng hừ lạnh một tiếng, tiện tay bóp nát bàn trà gỗ ở phía trước, rồi vung ra ngoài. Tiếng lách cách không ngừng vang lên, tay chân của hơn 10 người kia đều bị gỗ vụn đâm trúng. Vũ khí trong tay cũng lập tức bị rơi xuống mặt đất. Trước sau, chỉ mới một phút đồng hồ mà thôi, đám lưu manh trong tòa biệt thự toàn bộ đã bị ngã xuống mặt đất. Dương Vân và Hạ Tinh càng trợn mắt há mồm. Lúc này Lưu Lãng mới ngồi ở vị trí của tên nam tử khôi ngô, sau đó nói với Dương Vân và Hạ Tinh. Hai người cũng ngồi đi. Đợi cho Dương Vân và Hạ Tinh ngồi xuống bên người mình, Lưu Lãng mới hỏi tên nam tử khôi ngô kia. Chính là ta, người có gì chỉ giáo không? Tên nam tử khôi ngô đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh hồn, nghe Lâm Vân hỏi vậy, liền run rẩy cả người, không nói được một câu. Lưu Lãng thở dài. Nếu không phải có Dương Vân và Hạ Tinh ở đây thì hắn đã giết toàn bộ đám người này diệt khẩu rồi. Nhưng bây giờ lại không được. Cho dù muốn giết, cũng phải giết lúc không có mặt hai người này. Lúc này bên ngoài lại chạy tới 7-8 tên thủ hạ. Tình huống trước mặt khiến chúng đều ngẩn ngơ, vô ý thức nắm chặt vũ khí. Tuy nhiên Lưu Lãng lại vung ra hơn 10 mảnh gỗ vụn, mấy tên này cũng không thoát được số phận. Sau đó hắn mới lạnh lùng nhìn một tên trong cửa nói, còn đứng đó làm gì, mau thả người ra. Tên đàn em này còn chưa kịp phản ứng thì tên nam tử khôi ngô đã phản ứng trước. Y đã biết mình đã đá phải thiết bản, chỉ có thể tranh thủ thời gian nói cho nhị gia, để cho nhị gia thu thập người này, mình thì không có cách nào chống lại được rồi. Mau thả Hạ Vệ Đông và vợ của ông ta ra, đi nhanh. Nam tử khôi ngô cố nén đau nhức toàn thân nói với tên đàn em. Trong lòng y thì sợ hãi, không biết mình có bị tê liệt nửa đời sao không. Tên đàn em lúc này mới phản ứng, vội vàng chạy ra ngoài. Không mất thời gian lâu, liền dẫn theo đôi nam nữ trung niên có thần sắc uể oải đi tới. Cha, mẹ! Hạ Tinh vừa thấy cha mẹ của mình liền chạy tới đón. Tinh Tinh, sao con lại ở chỗ này? Nữ nhân trung niên kia vẻ mặt lo lắng hãi hùng hỏi. Tuy nhiên, bà ta lập tức nhìn thấy hơn 10 người nằm trên mặt đất, khuôn mặt liền chuyển thành kinh ngạc và khó hiểu. Lưu Lãng thấy thế liền nói với Dương Vân. Chị Vân, chị trước dẫn người nhà của Hạ Tinh về đi, tôi còn muốn làm vài chuyện rồi mới về. Dương Vân nhìn Lưu Lãng, nàng biết mình ở đây cũng không giúp ích được gì cho hắn. Nói không chừng còn liên lụy tới hắn, liền đứng lên nói với Hạ Tinh vài câu. Mấy người rất nhanh rời đi căn biệt thự. Hạ Tinh vừa đi vừa quay đầu lo lắng nhìn Lưu Lãng. Lưu Lãng nhíu mày. Lúc hắn động thủ, hắn tự hồ phát hiện trong đan điền của mình có 5 ngôi sao, nhưng đảo mắt lại không thấy. Chẳng lẽ đây chính là công phu mà mình tu luyện? Lưu Lãng nghĩ tới đây, lần nữa vận chuyển chân khí rồi đập xuống cái bàn. Cái bàn quả nhiên vỡ vụn, đồng thời 5 ngôi sao trong cơ thể lại xuất hiện, nhưng chỉ ở trong nháy mắt mà thôi. Thì ra là thế. Vốn từ trước mình làm việc gì đều do bản năng, kể cả việc mình nhìn bệnh cho người khác và đánh nhau cũng dựa vào bản năng. Đến bây giờ mới phát hiện mình thực sự luyện một môn công pháp nào đó có liên quan tới các ngôi sao. Nếu đã tìm được sự tồn tại của các công pháp thì Lưu Lãng sẽ không dông dài, lập tức liên tiếp vung quyền vung cước tại chỗ. Đảo mắt, căn phòng khách đã bị Lưu Lãng đánh cho hoàn toàn thay đổi. Không ngừng có gỗ vụn và thủy tinh rơi xuống hơn 20 tên lưu manh kia. Những tên này đều âm thầm kêu khổ, không biết bọn họ gặp phải một tên biến thái hay kẻ điên nữa. Vì sao lại dùng phòng khách của mình làm nơi trút giận? Toàn bộ những đồ trang trí đắt tiền đều bị Lưu Lãng đánh nát, mà Lưu Lãng càng đánh càng hưng phấn. Trong nháy mắt, những đồ trang trí treo trên tường và trần nhà cũng bị Lưu Lãng đánh rơi xuống. Hiện tại chân khí của Lưu Lãng đang tung hoành trong cơ thể. Một tiếng oanh vang lên trong cơ thể hắn, một ngôi sao sáng ngời lơ lửng trên đan điền của hắn, bên cạnh còn có một ngôi sao có ánh sáng ảm đạm hơn. Cửu tinh thần quyết! Lưu Lãng thét dài một tiếng. Nguyên lai công pháp mà mình tu luyện là cửu tinh thần quyết, hơn nữa đã tu luyện tới 5 sao. Chỉ là ngôi sao thứ 5 này tuy đã hình thành nhưng có vẻ chưa ổn định. Ngũ tinh điên rõ ràng khắc ở trong đầu của Lưu Lãng. Nguyên lai tu luyện 5 sao là như vậy. Nếu như không phải mình ngẫu nhiên phát hiện, thì cho dù mình tu luyện tới 5 sao thì nó vẫn hóa trần. Điều này không có biện pháp giải quyết nào cả. Hắn nhớ không rõ cửu tinh thần quyết từ đâu mà tới, nhưng hiện tại hắn đã biết phương pháp tu luyện 5 sao trên đó tuyệt đối không đáng tin. Nếu như mình dựa vào pháp quyết ghi trên đó thì vẫn là ngũ tinh hóa trần mà thôi. Ngũ tinh không điên tức hóa trần, câu khẩu quyết này trong cửu tinh thần quyết càng ngày càng rõ ràng. Lưu Lãng đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Nguyên lai tới cửu tinh nhất định phải bị điên, nếu không điên thì sẽ lập tức bị chết. Công pháp này thật đáng sợ, chứng tỏ nó có vấn đề. Nhưng một khi vượt qua được vấn đề đó thì có thể đạt tới cảnh giới vô địch. Nhưng việc ngũ tinh hóa trần đáng sợ như thế, có mấy ai có thể vượt qua? Lưu Lãng đoán chừng cho dù hàng triệu người luyện công pháp này cũng không tìm ra được người vượt qua trở ngại đó. Mà mình vì sao lại hóa thành điên khùng như bây giờ, mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Lưu Lãng khẳng định việc bị điên này nhất định là một thành tựu không dễ dàng. Phải có một ngoại lực nào hỗ trợ thì hắn mới trở thành một người tu tinh tới 5 sao. Mất trí nhớ. Lưu Lãng càng thêm tin tưởng đây là một sự kích thích để hình thành ngôi sao thứ 5. Chỉ cần hắn hình thành ngôi sao thứ 5, hắn sẽ hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ. Ha ha ha ha ha ha ha. Lưu Lãng đứng đó, xung quanh là đống bừa bộn, rồi cười như điên khùng. Không ngờ trong lúc vô tình, mình rõ ràng đã vượt qua chướng ngại vật của ngũ tinh. Chỉ cần tốn chút thời gian củng cố lại tu vi ngũ tinh là được. Tuy không biết vì nguyên nhân gì mà mình bị điên, nhưng có thể thấy mình thật là may mắn. Rõ ràng đánh bậy đánh bạ liền thành tựu 5 sao. Hơn nữa còn là từ trong lúc điên tỉnh lại. Một ý niệm càng thêm rõ ràng truyền tới đầu. Không phải tất cả người tiến vào ngũ tinh điên cũng có thể tỉnh lại. Ngũ tinh điên tỉnh càng sớm càng tốt. Nếu như qua một thời gian nhất định, có lẽ có khả năng vĩnh viễn không thể thanh tỉnh. Lưu Lãng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vô cùng cảm tích Hạ Tinh và Dương Vân. Nếu như mình bế quan tu luyện ngũ tinh, cho dù bị điên cũng không có cách nào tỉnh lại. Cho dù mình đạt tới ngũ tinh mà không điên thì sẽ hóa trần. Điều này chứng tỏ cửu tinh thần quyết quá mức biến thái. Vượt qua ngũ tinh điên không chỉ dựa vào cố gắng mà còn phải may mắn nữa. Hơn 20 người nam tử bị đánh ngã trên mặt đất đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lưu Lãng thét dài và cuồng tiếu, trong lòng đều âm thầm run rẩy. Đây quả thực là một tên điên, hoàn toàn là một tên điên. Lưu Lãng dừng tiếng cười lại, trong lòng suy nghĩ. Củng cố lại ngôi sao thứ 5 nhiều nhất chỉ mất 1 tháng. Sau 1 tháng đó là mình lấy lại trí nhớ, có thể nhớ ra mình rốt cuộc là ai và cô gái tên Vũ kia nữa. Chắc không cần phải vội vã đăng tìm người thân trên TV. Ai biết mình có phải hay không bị người quen ám hại. Nguyên lai hắn thực sự có thể bay. Trong lòng hắn vừa động, thần thức đã phô thiên cải địa phóng ra bên ngoài. Rồi nhìn thấy mấy người Dương Vân an toàn về nhà, trong lòng Lưu Lãng cao hứng, nên không còn tận lực tra tấn đám người này nữa, mà đi tới trước mặt người nam tử khôi ngô nói: 3 ngày sau ta sẽ lại đến. Lúc đó ngươi phải tập trung toàn bộ thủ hạ của ngươi ở đây, không làm thì đừng trách ta không khách khí. Mặc dù biết mình sắp hồi phục trí nhớ, nhưng Lưu Lãng lại không muốn gây phiền toái cho mấy người Dương Vân. Mình là phải đi. Nếu như trước khi đi không giải quyết những tên cặn bã này, nói không chừng bọn chúng sẽ trả thù chị Vân và gia đình Hạ Tinh. Cho nên Lưu Lãng theo bản năng vẫn nổi lên sát tâm. Hắn muốn những người này triệt để biến mất. Tuy biết giết người không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất, ít ra là ở nơi này không phải, nhưng trong lòng Lưu Lãng tự nhiên cho rằng những người này nên giết. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn lần nữa giật giật. Chẳng lẽ mình vốn sinh ra ở một thế giới toàn giết chóc sao? Vâng, vâng. Nam tử khôi ngô đã sớm dập tắt suy nghĩ tới gây sự với Lưu Lãng. Thật không ngờ tên Lưu Lãng này lại không buông tha cho bọn họ, còn muốn 3 ngày sau bảo mọi người tập trung đến nơi này. Trời ạ, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn không biết câu giặc cùng đường chớ đuổi sao? Chỉ có thể lập tức báo cáo cho Nhị gia. Ngoài trừ Nhị gia ra, đã không có ai có thể đối phó với người trẻ tuổi đáng sợ này. Đây quả thật là một sát thần. Nghe nói Nhị gia có mối liên hệ với rất nhiều tổ chức sát thủ trên thế giới, nhờ một sát thủ đứng đầu thế giới chắc có thể giải quyết được người này. Lưu Lãng lại lắc đầu, trong lòng tự nhủ, nếu hiện tại mình gặp Trương Nhạc, bệnh của anh ta khẳng định có thể trị liệu tốt, đâu cần phải uống 3 ngày thuốc làm gì. Vừa nghĩ tới mình sắp trở thành tu sĩ ngũ tinh, tâm tình của Lưu Lãng rất kích động. Tới ngũ tinh, hắn đã có thể dễ dàng bay lên mặt trăng, đi dạo trong vũ trụ. Nguyên lai cầu bất vi phong điên tức hóa trần trong cửu tinh thần quyết là có ý này.